Chương 362, Dê Nhược. Chương 362, Dê Nhược bãi đủ lục soát xả kỳ khu thứ 8 mạng tiểu thuyết, xem mới nhất nhất toàn bộ tiểu thuyết. V-V-V-V giờ có em mở khu thứ 8 mạng tiểu thuyết cập nhật nhanh nhất cổn 99 ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký 9 xù men ảm. Nghe tê xuống tới, trận thanh âm rất kỳ dị điện thoại của Jin tiếng 945-99 xù men dê. Nghe tê nhà mình bên trong nào đó hẻo lánh tìm ra điện thoại trên văng lên. Chỉ bất quá, nghe kia hồi chuông điện thoại, Trương Thủ trên mặt cũng là nổi lên thần sắc chán ghét tới. Bởi vì, sẽ vang lên kia một hồi chuông điện thoại, liền đại biểu cho nhiệm vụ tới. Đúng, phía trước cũng đã nói, mảnh nhỏ ở cái này thế giới thân phận lao sư nghề nghiệp này chỉ là mặt ngoài chức nghiệp mà thôi. Hắn được tiền nhất hương, đã làm càng cái hạn bốn mảnh nhỏ hồ sư tử mặc dù tạp xuống phía dưới, ngoại trừ mặt có trình diễn miễn phí võ lực của Z bên ngoài, cũng bởi vì hắn lệ thuộc một cái tổ chức. Nhất nhờ ật dục chỉ bất quá, bây giờ cái này tổ chức, vẫn chỉ có trương tưởng cá nhân mà thôi cũng không có giống như về sau như vậy đội hình cường đại đủ sở hữu sủ chỉ mì ca đỏ mổ tổ hà dị, phương thông hành, kết ngọn đàm luận nổ dô mì, hệ lì bốn người tồn tại. Thế nhưng, coi như đúng như vậy cái này tổ chức vẫn là đủ cường đại. Bởi vì, sở hữu không ba trương tưởng một cái như vậy song hệ đích thực tồn tại. Tuy là, tương đối với sở hữu đạo cụ mà nói, vẫn là hơi kém nhất chút. Mà cùng nguyên tắc dạng đúng, cho trương tường cấp cho nhiệm vụ người, vẫn là kia cái thần bí mơm nói cấn. Hơn nữa, có đôi khi thậm chí ngay cả động thanh âm đều nghe không được chỉ là gửi đi một cái tinh khiết đem cụ thể nhiệm vụ gửi tới mà thôi. Mà không ra trương tường ý liệu ở ngoài, ở chung điện thoại vang lên tiếng thứ 3 thời điểm, cú điện thoại kia tiếng chung cũng là đột nhiên tiêu thất. Sau đó, chính là, len keng, một tiếng tin nhắn ngắn tiếng âm vang lên. Thật mảnh nhỏ, mới vừa về tới đây, phải có nhiệm vụ sao trương tưởng có chút oán giận no y cần. Bất quá, hắn vẫn đưa điện thoại di động cầm tới, mở ra ngắn nội dung bức thư dù sao, hắn hiện tại tuy là thực lực cường đại không ít. Nhưng hắn còn không có đạt được vô địch trình độ, lấy chính hắn ngắm tính toán mà nói hắn bây giờ năng lực cũng chính là chỉ có thể cùng vị thứ hai cùng so sánh. Đang sử dụng ra con bài chưa lật thời điểm có thể sánh ngang ạ sẽ lệ dạ tò mà thôi. Lấy loại này trình mảnh nhỏ thực lực, chuyển, tặng bẩn, khắc, xuất thủ giờ sở du hạ LV5 liền có thể giết chết trương tường đi lệnh còn như ma pháp sần bên kia có thể làm bãi trương tường người, thì là càng nhiều. Đương nhiên, tránh làm chuyển tường, bánh nhỏ bé nhưng là thập phần to lớn. Người khác cũng không quá có thể sẽ mạo hiểm nguy hiểm như vậy. Tới đối với trương tường hạ thủ. Chỉ bất quá, trương tường hiện tại cũng không phải là cô ra xoán người một cái, hắn còn có hạ nã bị tiểu la lợi cần cố, còn có không phải tịch bằng hữu lâm muốn bận tâm. Người khác nếu như là hướng về phía bên người hắn hạ thủ, hắn chính là ngăn cản không được ga bởi vì, hắn không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều lưu tại bọn họ bên người. Cho nên, hắn hiện tại mới có sở thỏa hiệp thế nhưng, thỏa hiệp cũng không có nghĩa là khuất xương. Ở nơi này loại này trong nhiệm vụ, Trương Tường dự định biểu hiện ra đầy đủ lực lượng, để có chút vọng muốn tiếp tục khống chế hắn tồn tại biết tiếp theo sáng chọc giận hắn, đúng cần phải bỏ ra giá bao nhiêu. Nếu như này quản lý nhóm thông minh, đông sẽ không lại tiếp tục phiền lấy hắn. Thế nhưng, nếu như bọn họ còn vọng xưng non nớt chế lời của hắn hắn không phải giới ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký để bọn họ biết hoa nhi vì sao đỏ như thế cổn nhân nơi đây, na tạp nhất mặc dù hồng tinh mang. Trấn áp vọng cất khu động tiêu chờ nhiều tiêm thuật tiết lộ ra ngoài binh tập đoàn từng cái ạ lẹt chờ nhiều người đem tiết lộ ra ngoài kỹ thuật thu hồi. Đồng thời, thu về hết thể người biết chuyện viên sao thật đúng là nhất quán tắc phong A Trương mặt khỏe miệng lộ ra nhất sợi nụ cười tàn nhẫn. Phải biết rằng, Trương Tường trong đầu đã bị đè ép mặt tối nhưng là ở thành phố học viện bên trong sở sinh sinh A từ nơi này, liền có thể tỉ bài cất mảnh nhỏ rời ý chỉ có bao nhiêu hắc cám đi. Thậm chí còn, nếu so với cổ nổ hạ gô cờ dê thủ đoạn, còn muốn kịch liệt. Dù sao, cổ nổ hạ chỉ là một vùng có mấy vạn nhân tụ tập đất mà thôi. Thế nhưng, học quan lộc tiền cước 230 vạn càng tả cờ mảnh nhỏ xích nhan nở quan nhân viên. Cho nên, khi nhìn đến cái này quen thuộc thu về, hai chữ sở đại biểu hàm nghĩa sau đó trường tưởng kia bị hắn chấn áp mặt tối lại đúng có một loại muốn một lần nữa lao ra trùng đậu. Thế nhưng, cũng may lúc này đã là không giống ngày xưa. Trương Tường không còn là y bói cái quất ma luyện sách nhan than theo khóa lậu cả nhất hạ dạng, Trục Nhất Hạ tự mấy tinh thần lực đoa nở chấn áp phía dưới, MMMMMM, rốt cục mất. Sáng sớm, ở ăn xong rồi Hạ Nạ Bi tiểu lò ly sở nấu sau bữa ăn sáng, Trương Tường liền ra cửa. Còn như Hạ Nạ Bi tiểu lò ly, thì là để ở nhà mặt dùng cỏm thủ tờ nhìn bắt đầu cái này thế giới, ít nhất là cái này thành phố học viện hết thể không đương nhiên. Lấy Trương Na E giờ không út ám bộ thân phận đi đăng nhập thư tưởng Hạ Nạ Bị tiểu lò lì vẫn là có thể chứng kiến phần lớn tình báo nội dung. Còn như, Trương Tăng vật ra N sau đó, thì là thẳng trang giảm trên thiệu tạp tạp theo phá hủy kém chút uy ngủ quá mức trên tiên kém tạp, để điệp tạp không cho phép chi chính mình cất sau đó, chỉ có rốt cuộc chứa chạm xe buýt đi đi. Mục đích của hắn không ở đệ thất học khu, mà là đang đệ thập học khu. Đệ thập báo là một thổ địa giá cả tiện nghi nhất nghiên cứu phương tiện tập trung, xì kỳ, vi trùng học nghiên cứu phương tiện cùng với thực nghiệm động vật đốt cháy chỗ để ý chẳng phân tranh đưa học khu. Học viên đều mảnh nhỏ thiếu niên rời tiếp xúc càng cái học khu, để học cất thần nhất lừa gạt giảm ở nơi này học khu. Mà Trương Tường đang ngồi lấy xe buýt, trải qua ước chừng 823 có 32 cái trạm điểm hao tốn nhất cái nhiều giờ sau đó, chỉ có rốt cục tới nơi này cái trên khu vực. Mà không ra Trương Tường sở ngoài ý liệu đúng, tại hắn đánh tới châm học khu thời điểm ở chỉ có hắn một mình người xuống xe địa phương chi lên bằng gỗ hoành trên mặt ghế, cũng là dùng một khối tảng đá đè nặng một trang giấy. Mà trên giấy ghi lại, chính là mục tiêu nhân vật trô ở khu vực cùng với Lâm muốn thu về hối ở tại. Phương hướng, là ở ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký vườn bên kia sao thực sự là nhất cái thích hợp trô an thân A ngươi đã bị ta đánh bại một lưỡi, đúng không có cơ hội ở lại chỗ này. Trương Tường có chút hệ thần kinh mà tự nhủ nói rằng. Nhưng trên thực tế, lại là có người đang nghe hắn thoại ngữ. Bởi vì tại hắn, châm học, Trương Nhượng trụ thần cất tiết năng lực liền bê trải qua ghi âm có loại thần mảnh nhỏ tập trung cảm giác liền rơi xuống trên người của hắn. Thế nhưng, khi hắn muốn tìm vẻ này tập trung khởi nguồn thời điểm cũng là tìm không được cụ động nhân viên. Chỉ có thể mơ hồ cảm thụ được, vẻ này khóa định lực nặng khởi nguồn là đến từ mộ viên trong cái hướng kia mà thôi. Hơn nữa tình báo trong tay của hắn, cắt đều thực đã đúng rõ tạp đúng cái kia cần thu về, ở xem dò hắn xích tự hơi thở scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.